Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1093, quyết đấu tử thần. Tử thần hừ một tiếng, thản nhiên nói, trước đó mấy lần ba phen bị ngươi nhục nhã, ta một mực khắc trong tâm khảm, tất cả mọi người nói ngươi là thiên mệnh đệ nhất thế giới cao thủ. Ta hôm nay tới đây chỉ là muốn cùng ngươi đánh một trận. Giết ngươi về sau, ta hẳn là có thể chứng minh chính mình. Cây cao chịu gió lớn, Tô Dương biểu hiện quá mức dễ thấy, cho nên có rất nhiều người đều muốn giết hắn. Cái gì là thiên hạ đệ nhất? Giết thiên hạ đệ nhất ngươi chính là mới thiên hạ đệ nhất. Hiện tại một đám người chơi công nhận đệ nhất cao thủ là Hoa Hạ Chiến Khu Khinh Cuồng Lưu Tô. Đây là đại chúng bầu bằng phiếu kết quả, không có bất kỳ cái gì làm bộ hiềm nghi. Đối với nó người chơi cao cấp tới nói, muốn thông qua tự thân nỗ lực đi đánh trang bị đến chiếm được thứ nhất là không có gì có thể có. Thể, duy nhất phương thức cũng là đánh bại Khinh Cuồng Lưu Tô. Bởi vậy thay vào đó, đây là nhanh nhất lớn nhất phương pháp hữu hiệu. Đương nhiên rồi. Cũng không phải là tất cả mọi người quan tâm loại này tên tuổi. Thật sự là nhàm chán. Tô Dương im lặng nói. Chúng ta tốt chơi vui trò chơi không được sao? Chém chém giết giết loại sự tình này rất không có ý nghĩa. Ta mới không có thời gian cùng ngươi đánh nhau để ngươi chứng minh chính mình đâu. Rất bận rộn, có thời gian còn không bằng cua một chút gái kiếm chút tiền. Muốn những cái kia hư danh có ích lợi gì? Tử thần lạnh lùng thốt, không dám tiếp nhận ta khiêu chiến sao? Tô Dương cười nói, ta nếu là không đánh với ngươi phía trên như thế một trận, đoán chừng ngươi liền sẽ một mực sửa chữa thiền không nghỉ. Tới đi, để cho ta cũng mở mang kiến thức một chút trong khoảng thời gian này ngươi đến cùng có bao nhiêu. Tiến bộ, tử thần cười nói, dạng này thì đúng, giữa chúng ta luôn luôn muốn đánh nhau một trận. Long thỏ lui ra, đem sân bãi nhường cho Tô Dương tử thần hai người. Hoàng kim cổ kiếm huyễn hóa ra đến. Tô Dương một tay cầm kiếm. Hắn muốn thông qua loại phương thức này chiến thắng. Xoát, hai người cơ hồ là đồng thời đối trùng hướng về phía trước. Leng keng, nương theo lấy cái này kịch liệt kim thiết giao kích thanh âm. Hai thanh vũ khí kịch liệt va chạm. Cọ sát ra liên tiếp tia lửa, chiến đấu như vậy khai hỏa, Tô Dương sử kiếm, tử thần làm dao găm, hai người ngươi tới ta đi, sử xuất chiêu thức đều phi thường tinh diệu, mà lại đều là hữu hiệu nhất giết người chiêu thức. Tô Dương biết, cái này tử thần tại hiện thực thế giới bên trong khẳng định cũng là một cao thủ, nói không chừng cũng là một cái tinh thông ám sát chi đạo sát thủ. Tô Dương kiếm thuật là theo trong đầu truyền thừa tới, không biết kế thừa nơi nào, tóm lại coi trọng một cái, nhanh, chữ, duy nhanh không phá, keng keng keng, một trận hoa mắt kiếm ảnh tránh qua, hai thanh vũ khí kịch liệt va chạm, hai người đối chiêu, tràng diện xác thực vô cùng đặc sắc, tiểu tử này thân thủ cũng thực không tồi, thì liền long thỏ đều phát ra dạng này cảm khái. Thần cấp người chơi không hổ là thần cấp người chơi, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bản lãnh, nhưng bây giờ vẻn vẹn chỉ là lẫn nhau ở giữa thăm dò. Tất cả công kích đều bị hoàn mỹ phong cản, một trận chiến này liều là kỹ thuật, cho nên người nào đều không có sử dụng kỹ năng. Không bao lâu, hai người dừng tay, tử thần lạnh lùng thốt, cái kia đến thật, đến đón lấy cũng là nghề nghiệp ở giữa so đấu. Tử thần tiến vào ẩn thân trạng thái. Cùng lúc đó, Tô Dương cũng ẩn thân. Cái này căn bản cũng không phải là một cái chiến sĩ. Cùng tiễn thủ kiêm chiến sĩ thế mà có ẩn thân kỹ năng. Chỉ sợ cũng chỉ có Tô Dương như thế một cái người chơi. Song phương tiến vào ẩn thân. Tử thần biết Khinh Cuồng Lưu Tô ẩn thân kỹ năng đặc điểm. Cho nên dẫn đầu phát động tiến công. Hắn biết Khinh Cuồng Lưu Tô còn đứng tại chỗ không đi. Hắn có thể nghe được chung quanh hết thảy. cái này nghe âm thanh đổi vị trí bản sự hắn tự nhiên là vô cùng tinh thông. Bối thứ, tử thần đột nhiên vọt đến Tô Dương sau lưng, một cái bối thứ đánh đi ra, keng, kịch liệt tia lửa lóe ra, lại là Tô Dương tại cực kỳ nguy cấp, ở giữa trở tay một kiếm ngăn trở tử thần tiến công. Cái này, tử thần trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng, chính mình nhanh như vậy tốc độ, lại bị đối phương kịp phản ứng, phốc phốc, ngăn trở đối phương sau một kích. Tô Dương trường kiếm trong tay thuận thế vót ngang, hoa tại tử thần trên thân, mang đi đối phương không ít lượng máu, vô cùng nhục nhã, tử thần sắc mặt tái nhợt, chính mình lại bị công kích đến, có điều hắn cũng không có lỗ mãng, mà chính là lập tức về sau rút lui. Tô Dương vừa cười vừa nói, ngươi có thể cảm ứng được ta không nhúc nhích, ta liền không thể cảm ứng được ngươi đã động sao? Ngươi vẫn là quá coi thường ta à? Chúng ta tốt xấu cũng đánh mấy lần, liền không có tiến bộ sao? Tử thần hừ một tiếng, không nói gì. Tô Dương cười nói, hiện tại cái kia đến lượt ta công kích, đi nhanh phát động. Tô Dương tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, hắn cấp tốc vọt tới tử thần phụ cận, huy động trường kiếm quét ra một mảnh kiếm quang, xoát xoát xoát xoát. Lần này thế công muốn hung mãnh nhiều, tử thần toàn lực ngăn cản, cảm giác có chút cố hết sức. Tô Dương khóe miệng hơi gấp, chém ra đi trường kiếm biến chiêu cải thành vót ngang. Tử thần không kịp phản ứng, cổ tại chỗ bị Tô Dương lợi kiếm vạch ra một đường vết rách. Nếu là ở hiện thực thế giới, hắn lúc này đã là cái chết người. Tử thần kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trong tầm mắt, Tô Dương đột nhiên biến mất, kinh điển chiêu thức lại hiện ra. Tô Dương đúng là đem trường kiếm trong tay vung ra, thanh kiếm kia vòng quanh tử thần cổ đi lòng vòng, làm trường kiếm chuyển tới một bên khác thời điểm, Tô Dương đã vọt đến một bên khác, tiếp lấy bắt lấy chuôi kiếm, mãnh liệt mà hung ác kéo một phát, phốp, lại là một đóa huyết hồng lao vút. Nếu là ở hiện thực thế giới bên trong, tử thần đã chết hai lần, Tô Dương không tiếp tục động thủ, mà chính là thu hồi trường kiếm đi đến long thỏ bên người. Thản nhiên nói, chúng ta đi thôi, đã không cần tỉ thí. Tử thần thua thương tích đầy mình, hắn đã chết hai lần. Tử thần ngơ ngác đứng tại chỗ, như trong mộng, tỉnh ngộ lại về sau. Cả người đột nhiên tức hổn hển lên, hắn không cam tâm, thật sự là không biết sống chết. Rời xa cái kia tử thần về sau, long thỏ nhịn không được hừ hừ nói, lại dám khiêu chiến chủ nhân, cái kia gia hỏa kỹ thuật cũng liền cùng ta bình thường thôi. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, chủ nhân, về sau loại chuyện này thì giao cho ta. Tô Dương vui, cười ha ha nói, nếu là cái kia gia hỏa liền ngươi đều đánh không thắng, đoán chừng đều sẽ sinh ra tự sát ý nghĩ. Long thỏ hừ nói, đồ ăn cũng là đồ ăn, thua đều thua không nổi người, kia liền càng đồ ăn. Tô Dương cười cười, hắn cảm thấy long thỏ loại này tâm cảnh muốn so cái kia tử thần tốt. Thua thì thua, không có gì lớn không? Cùng ôm lấy oán niệm sinh khí oán phẫn còn không bằng đi khổ luyện kỹ thuật. Sau đó lại đem chàng tử tìm trở về. Long thỏ tựa hồ so cái kia tử thần càng có một khỏa võ giả chi tâm. Có lúc, Tô Dương thật rất muốn cho long thỏ cửu vĩ các nàng một bộ thân thể làm cho các nàng xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong. Có thể có một vấn đề, càng tốt thân thể càng quý. Đây là cần hồn tinh tệ đi mua sắm. Tô Dương không muốn đem thì, cho nên một mực cũng đang lo lắng lấy có thể cho cửu vĩ long thỏ các nàng mua được càng tốt hơn thân thể. Hiện giai đoạn, đắt nhất thân thể cần 100.000 hồn tinh tệ mới có thể mua được. Nếu để cho cửu vĩ long thỏ thiên thiên các nàng đều xuất hiện tại hiện thực thế giới bên trong, cái kia tối thiểu cần chuẩn bị 300.000 hồn tinh tệ. Tô Dương hiện tại còn tiêu phí không nổi, Long cốt hoang nguyên cách chơi vẫn luôn tại đổi mới, trừ phó bản bên ngoài, còn ra một số trò chơi nhỏ cách chơi, nói thí dụ như đánh máy bay nha, nói thí dụ như Bubble Hoa, những thứ này trò chơi nhỏ nếu như chơi đến lời hữu ích, cũng sẽ có vô cùng phong phú khen thưởng. Rất nhiều nữ hài tử đều ưa thích chơi cái này trò chơi nhỏ. Nói tóm lại, thiên mệnh trò chơi là càng ngày càng có ý tứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.